Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, đứng đầu bảng. Đại hoang giới, Giang Thu nhìn chăm chú chung quanh, một chương gương mặt xa lạ hiện lên ở trước mắt, nguyên lai chỗ này kêu đại hoang giới, mà hắn rớt tiến vào khu vực kêu Bắc Hoang Viện, hẳn là cùng loại với học viện cái loại này. Chẳng qua này học viện một xem chính là lấy thực lực là chủ. Mộc Lan một xem chính là trong học viện mạnh nhất. Từ tất cả mọi người ánh mắt bên trong liền có thể cảm thụ được. Cái loại này sùng bái đến mức tận cùng cảm giác. Chỉ có cường giả mới sẽ có được. Ta nói xong. Cái kia này, Mộc Lan có chút nóng nảy nhìn Giang Thu. Nên nói hắn đều đã nói. Cái này hẳn là có thể đem hắn cấp thả đi. Rốt cuộc đao kiếm không có mắt. Này nếu là run thượng run lên, cái mạng nhỏ của hắn không liền không có. Giọng nói mới vừa rơi, đó là hướng tới cổ phương hướng chỉ. Nơi đó còn giá một cây đao đâu. Lan, một chữ. Giang Thu thu hồi tử thần liêm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang Mộc Lan. Loại người này hắn là không muốn đáp lẽ ra. Nếu không phải sau người vẫn luôn khiêu khích, hắn liền xem đều lười đến xem một chút. Hắn đã đạt đến mục đích, dư lại liền yêu cầu hắn đi chậm rãi sờ soạng. Nếu Thượng Thiên an bài hắn đi tới nơi này, vậy nhất định có cái gì đặc biệt ngụ ý. Có lẽ nơi này có chút ngoài ý muốn thu lấy được cũng khó nói. Hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Tử thần liêm vừa thu lại, Mộc Lan giống như là cá trạch mắng trượt một tiếng liền thối lui đến 10 mét ở ngoài. Hắn nhưng không nghĩ lại tĩnh khoảng cách tiếp xúc. Trong đó tử vong khí tức thật sự là quá nặng. Cái này còn chỉ giá tại trên cổ hắn. Cũng không có thực chất tính tiếp xúc. Vũ khí bình thường đều dung hợp người sử dụng linh lực. Thực lực càng cường, cái kia sử dụng được lực lượng cũng lại càng lớn. Vừa mới hắn đều không phản ứng kịp, Giang Thu liền xuất hiện ở trước mắt, tiếp theo một cầm lưỡi hái hoành nói rơi xuống, toàn bộ quá trình đều không có 2 giây, sau người đến tột cùng là làm sao làm được, một tia linh lực không có, hắn dám xác định, chính là như vậy không có một người linh lực tiểu tử. Mới vừa mới thanh đao gác ở trên cổ của hắn. Có thể tưởng tượng này đối hắn là một loại như thế nào vũ nhục. Hắn chính là tổng bảng đệ nhất yêu nghiệt thiên tài. Cho tới nay đều là chịu người cúng bái cùng tôn kính. Hôm nay lại nhận được vũ nhục. Cái này làm cho hắn vị trí thứ nhất hướng nào phóng. Rõ ràng là cùng xuyên khung so thi đấu. Đổi làm dĩ vãng hắn khả năng sẽ thực nhẹ nhàng. Mấy chiêu chi nội liền có thể giải quyết. Nhưng hiện tại bởi vì là Giang Thu, kế hoạch của hắn trọn vẹn rối loạn. Mà lúc này, quảng trong sân mọi người, biểu tình trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, còn có mấy cái là khiếp sợ. Mộc Lan làm sao lại bị người uy hiếp? Hắn không phải hẳn là nhẹ dễ thủ thắng sao? Là ta mắt mù sao? Làm sao lại nhìn đến Mộc Lan bị người giá cổ trường hợp? Không. Ngươi cũng không có nhìn lầm, cái kia là chân thật, bởi vì ta cũng nhìn thấy, chỉ là không thể tin được thôi. Kia tiểu tử là ai? Làm sao dám thanh đao giá tại Mộc Lan trên cổ? Chẳng lẽ không sợ Tân gia tới trả thù sao? Một cái chớp mắt ở giữa, vốn dĩ yên lặng đám người bên trong, lại một lần sôi sùng sục, chỉ là nghị luận chủ đề chuyển biến thành Giang Thu. Bởi vì là quá mức hỏa bạo, cho nên Mộc Lan tại trước mặt bọn họ đều trở nên không quan trọng gì. Tại Bắc Hoang trong viện, có thể uy hiếp Mộc Lan người nhưng không nhiều lắm, chỉ bằng hắn vốn dĩ thực lực, phàm là đi lên khiêu khích, không có lý do gì giống nhau đánh cho tàn phế, dù sao kế tiếp vấn đề sẽ có người tới giải quyết. Đồng dạng đều là hắn uy hiếp người khác. Còn thật không có người có thể uy hiếp hắn. Nhưng ngay hôm nay, đùng vả mặt không nói. Còn vẻ mặt khẩn cầu muốn Giang Thu buông tay. Rõ ràng như vậy tương phản. Quả thực có chút khó tin. Ha ha, Ta nói quả nhiên không sai. Một đạo âm thanh quen thuộc tại không khí bên trong vang lên. Vốn dĩ hiện tại chính là mẫn cảm thời gian. Tất cả mọi người còn không có hoãn lại đây. Đột nhiên đến như vậy một tiếng. Trái tim đều mau phải bị dọa rớt. Giọng nói đều còn không rơi. Mọi người tại khoảnh khắc ở giữa liền bảo tàu. Nơi nào còn quản người nào chiều vây quanh đầy. Tuốt khởi tay áo rượu tựu chuẩn bị đi tìm người nó. Thật sự là không nhịn nổi. Loại người này giống như là viên bướu thịt cần thiết nhổ tận gốc. Không nhiên liền là kẻ gây họa. Phát ra âm thanh địa phương rất kỳ quái. Vô luận bọn họ như thế nào tìm. Hỏi bao nhiêu người. Chính là không có phát hiện tung tích của người này. Ấn lý thuyết. Phát ra âm thanh chung quanh không có khả năng không có người. Chính là vây quanh quảng trường tìm một vòng. Dĩ nhiên không tìm được người này thân ảnh. Thật là gặp quỷ. Cũng đừng làm cho ta lần sau gặp lại đến hắn. Nếu không, ta nhất định không sẽ buông tha hắn. Không có tung tích, thanh âm cũng đã biến mất. Tìm như vậy nửa ngày. Thế nhưng một chút manh mối đều không có. Những cái đó tìm người chỉ có thể từ bỏ. Bọn họ không có một tia manh mối. Giống như muốn tìm người này không có tồn tại giống nhau. Thanh âm mới vừa rồi rốt cuộc là từ đâu truyền tới. Cho đến nay vẫn là cái mê. Nhàm chán, Giang Thu vẻ mặt không nói gì. Lạnh lùng ném câu nói tiếp theo sau muốn đi. Hắn giống như gặp một đám thiểu năng trí tuệ. Ngươi còn không thể đi. Nhìn Giang Thu muốn đi. Một bên xuyên khung cái này mới thoảng qua thần. Ngay mới vừa rồi hắn cũng là bị sợ ngây người. Giang Thu tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Nếu so sánh lại, hắn quả thực chính là ốc sên a. Từ trên trời rớt xuống người đều lợi hại như vậy sao? Không nghĩ tới có người sẽ đến ngăn trở. Giang Thu nghiêng người, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Mộc Lan đều không phải là ta một chiêu chi địch. Ngươi có tin tưởng có thể cản đến ở ta? Hắn nếu muốn chạy, này thế ở giữa còn không có ai là có thể cản đến ở hắn. Xuyên khung rốt cuộc từ đâu ra tự tin? Không phải, ta là muốn nói ngươi thắng chính là đứng đầu bảng. Yêu cầu tại viện bài bên trên ký lục. Ý tứ bị xuyên tạc. Xuyên khung thần sắc thay đổi có chút khẩn trương. Lại sợ càng nói càng không rõ ràng lắm. Dưới tình thế cấp bách liền nói thẳng ra nguyên nhân. Lúc này Giang Thu ở trong mắt hắn đã không là một người bình thường. Cứ việc sau người không có ra tay, nhưng từ tốc độ bên trên cũng có thể thấy được sau người thực lực chịu đựng không yếu. Còn khả năng tại hắn cùng Mộc Lan phía trên có thực lực như vậy, vị trí thứ nhất thực chí danh quy, hắn là thực hiếu thắng một người. Nhưng là đang xem đến Giang Thu lúc sau, ý niệm lúc trước đều biến mất hết. Mệt hắn còn lấy là tiến vào thánh hiền cảnh rất đáng gờm. Kết quả là còn không phải một chuyện cười. Giang Thu cùng Mộc Lan không giống nhau. Hắn cũng không có ỷ mạnh hiếp yếu. Càng không có giống Mộc Lan như vậy kiêu ngạo. Nói ra bất luận cái gì vênh mặt hất hàm sai khiến lời nói. Đại khái, đây là nhường hắn tâm phục khẩu phục nguyên nhân đi. Chân chính cường giả chính là hẳn là như vậy. Giống một cái vương giả mang theo ngạo khí bễ nghễ hết thảy. Đứng đầu bảng, ta không hiếm lạ, huống hồ ta cũng không phải người nơi này. Nghe xong những cái này về sau, Giang Thu sắc mặt hơi chút bằng phẳng một ít. Nếu không phải tới tìm phiền toái, cái kia hắn tự nhiên không cần vẻ mặt cừu thị bộ dáng. Xuyên khung đối với hắn không có loại địch ý đó, một chút tới hắn cũng cảm giác được. Vị trí thứ nhất có cái gì tốt hiếm lạ, còn không phải là một cái danh hiệu sao? Huống chi hắn căn bản cũng không phải là Bắc Hoang viện học sinh. Muốn này danh hiệu có ích lợi gì? Không hiếm lạ ba chữ sâu sâu chui vào trong trái tim tất cả mọi người. Tiềm Long bảng vị trí thứ nhất a, vậy mà lại không hiếm lạ. Đây là đầu chỉ để cho con lừa nó đá đi, vẫn là thần trí có chút không rõ ràng lắm. Phải biết, cái này vị trí thứ nhất là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Chỉ cần là Bắc Hoang viện học sinh, cái nào không suy nghĩ làm cái này đứng đầu bảng. Chỉ là bọn hắn không có thực lực, cũng không có tinh lực thôi. Một ít người khổ tu nhiều năm, trải qua quá nhiều gian khổ cùng thống khổ. Vì cái gì? Chính là so người khác lợi hại một chút. Chỉ cần mỗi ngày rút ngắn một chút, cái kia khoảng cách thành công liền càng gần một bước. Cùng thời gian so thi đấu, càng là cùng chính mình so thi đấu. Mộc Lan thực lực bọn họ không phải không rõ ràng, có thể tại đệ nhất ngốc lâu như vậy, không điểm bản sự là không có khả năng. Bọn họ đem cái kia định thành một mục tiêu, tin tưởng nỗ lực qua đi bọn họ sẽ được đến mình muốn. Chỉ là gian khổ trong đó không ai biết thôi, nhưng là bọn họ sau này mới phát hiện, bất kể thế nào nỗ lực, chính là không đuổi theo kịp Mộc Lan bước chân. Sau người tốc độ, tựa như cái loại này ngày đi nghìn dặm con ngựa bọn họ còn chỉ phi một đoạn. Sau người cũng đã đi ngàn dặm, loại này chênh lệch là thời gian đền bù không được. Sau này suy nghĩ cẩn thận liền từ bỏ, giống sau người như vậy lộng lẫy nhân vật, mới có tư cách ngồi trên vị trí thứ nhất, những người khác một chút hy vọng đều không có. Thần thánh như vậy vị trí, một đổi đến Giang Thu cái này, thế nhưng biến thành không hiếm lạ, thứ gì đó có thể làm hắn cảm thấy hứng thú. Người không hiếm lạ cũng đến hiếm lạ, ta Bắc Hoang Viện cũng không làm hư quy củ, nếu là Mộc Lan thua, cái kia vị trí thứ nhất tự nhiên chính là ngươi. Hôm nay, ngươi chính là ta Bắc Hoang Viện một viên, đồng thời còn là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Trong học viện sẽ thích làm cho ngươi điểm khen thưởng. Mọi người líu lưỡi nháy mắt ở giữa. Một đạo hơi mang thâm trầm thanh âm từ phía trên biên vang lên. Người chưa tới, thanh âm tới trước, một phân chung về sau. Một cái thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi hài đồng lướt đi tới. Nhìn dáng vẻ giống như rất sốt ruột. Bằng không thì sẽ không dùng đến dẫn âm. Thấy rõ thân ảnh kia lúc sau, trên quảng trường tất cả mọi người trở nên kính cẩn nghe theo lên. Vội vàng chắp tay nói ra. Viện đầu hào. Hàng trăm hàng ngàn nói thanh ghi âm và ghi hình sinh ra cộng minh giống nhau vang lên. Chỉ thấy bên này cát đá đều rung một cái. Một cái chớp mắt ở giữa bụi đất tung bay. Cát vàng tràn ngập toàn bộ quảng trường. Phàm là Bắc Hoang Viện học sinh, liền tính thực lực lại vô dụng, nhưng linh lực vẫn phải có. Mỗi người căn cứ thực lực không cần phát ra tiếng, phân ra tới là không có bao nhiêu lực lượng, nhưng là hàng trăm hàng ngàn thanh âm cùng phát ra lời nói. Này lực lượng có thể nghĩ, không khai sơn chui từ dưới đất lên cũng là không tệ rồi. Tất cả mọi người là tại một cái chớp mắt ở giữa khom lưng. Duy nhất không nhúc nhích chính là Giang Thu. Hắn lại không phải cái này Bắc Hoang Viện một viên. Viện đầu là ai quan hắn thí sự tình. Chỉ là này viện đầu cũng quá trẻ tuổi một chút đi. Một bộ tiểu hài tử hình thái. Nếu không phải cái kia thanh âm trầm thấp, hắn đều lấy là tới cái tiểu hài tử. Chỉ là sau người lời này là có ý gì? Cái gì kêu không hiếm lạ cũng đến hiếm lạ. Còn có khen thưởng, hắn là sẽ hiếm lạ kia khen thưởng người. Không quen nhau quan hệ. Tại đây bộ cái gì gần như. Này viện đầu đó là Bắc Hoang Viện sáng lập người. Kêu Mạn Kinh Tử. Tuổi bất tường. Nghe nói hắn đã mấy vạn tuế. Không biết là thật hay giả. Hắn sở dĩ một bộ tiểu hài tử hình thái. Là bởi vì là như vậy có vẻ thực tuổi trẻ. Sống lâu như vậy. Có điểm tính trẻ con cũng là bình thường. Thực lực vi tôn thế giới. Ai cùng ngươi tại cái này xem bên ngoài? Ngươi tên gì? Chỉ liếc mắt một cái, Mạn Kinh rượu tựu thấy được đứng yên Giang Thu. Tiểu gia hỏa này lá gan thật đại. Tất cả mọi người làm hắn chính là không làm. Không nói chuyện nói còn thật có ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,